Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 301. Tất cả người nhà Trương đều tuyệt vọng. Tính cách của ông cụ rất quật cường, bất cứ ai cũng không thay đổi được. Ông ngoại, chuyện này để cháu tự xử lý, ông không cần phải ra mặt vì cháu. Lâm Minh hơi băn khoăn, không gì được lên tiếng. Cả nhà Trương còn chỉ có ông cụ Trương là thẳng tính. Cháu nói gì vậy chứ? Cháu là cháu ngoại ông là chủ nhà Trương. Cháu bị ức hết ở nhà ông, nếu không ra mặt vì cháu thì chẳng phải mặt với ông mất hết rồi sao? Ông cụ không vui nói ra. Là mình giở khóc giở cười. Lôi Bằng thì đã triệt để đối giận. Được, Trần Trung Hoa, nếu ông đã trở mặt với tôi vì kẻ vô dụng này thì được, chúng ta chơi một trận ra trò đi. Lôi Bằng là đùng phát tay đi và đưa lại cho cha tôi, nói con trai ông ấy bị người nhà Trương bắt nạt. Vâng, cậu chủ, người bên cạnh lập tức lấy tiền ra. Hả? Người nhà họ Trương sợ đến mức không còn chút sắc báu, ai nấy đều run rẩy. Cậu Lôi, đừng như vậy. Trương Tùng Vũ vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Cậu Lôi, đây chỉ là hiểu lầm, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy chứ. Tiểu Mạnh, cháu mau khuyên cậu Lôi đi. Khuyên sao? Cháu làm sao khuyên chứ? Bây giờ không phải anh Lôi không cho mọi người cơ hội, mà là tên Lâm Minh kia quả cố chấp, không chịu nhượng bộ. Mọi người thay vì cầu xin anh Lôi, chi bằng khuyên nhủ tên vô dụng đó đi. Nên anh ta chỉ làm theo lời anh Lôi nói. Nếu mặt anh Lôi thì sao chuyện đến mức này chứ? Uông Tiểu Mạt cười nhạt. Là mình, cậu hãy mau quỳ xuống xin lỗi cậu Lôi. Đúng vậy, là mình, cậu mau quỳ xuống đi. Đừng hại nhà Trương chúng tôi, có được không? Là mình, cậu mà không quỳ chúng tôi, chỉ đành dùng thủ đoạn cưỡng chế. Mau quỳ xuống. Người nhà Trương không làm gì được ông cụ Trương, chỉ đành gây áp lực cho Lâm Minh. Lâm Minh hừ lạnh. Bỏ thôi quỳ sao? E rằng các người cũng không có tư cách đó. Cậu nói gì? Khang tạp chủng kia, cậu muốn tạo phản sao? Mau quỳ xuống cho tôi. Tên Tử Vũ tức giận dậm chân chỉ vào mũi Lâm Minh gào lên. Lâm Minh trừng lại bà ta. Tên Tử Vũ lập tức nuốt xuống những lời độc ác còn lại. Cậu Lôi, cậu không cần ra tay. Chuyện này nhà Trương chúng tôi sẽ cho cậu lời giải thích. Trương Tùng Hồng nhìn chằm chằm Lâm Minh lạnh lùng nói. Lâm Minh, cậu không quỳ thật sao? Tôi đã nói rồi, anh ta không xứng. Lâm Minh nói ra. Được, nếu đã như vậy thì đừng trách chúng tôi dùng thủ đoạn cưỡng chế. Ra tay! Trương Tùng Hồng quát lên, không nhiều lời với Lâm Minh nữa. Người nhà Trương lập tức đi về với Lâm Minh. Để tôi xem ai dám! Ông cụ quát lớn. Người nhà Trương dừng bước do dự. Cha! Trương Tùng Hồng sốt sắng nhìn ông ấy. Để lấy lòng người ngoài, con lại bán đứng cả người nhà. Con có còn là con người không? Ông cụ Trương tức giận mắng. Cha! Con chỉ là muốn tốt cho nhà Trương. Bớt nói nhiều, cút đi cho cha! Ông cụ quát lên. Bọn họ vô cùng rối rắm. Trương Tùng Hồng nghiến chặt răng. Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên từ trong phòng. Tất cả ngay đây lập tức làm theo lời Tùng Hồng nói. Mọi người nghe thấy vậy đều sửng sốt, nhìn sang người vừa lên tiếng. Lúc này mới nhìn thấy bà cụ đang ngồi xe lăn được đẩy vào trong phòng khách. Bà nội, mẹ! Tiếng hô kinh ngạc không ngừng vang lên. Mẹ, mẹ đến rồi, mẹ khuyên cha đi, ông ấy đang làm gì không biết nữa. Tên Tình Vũ nhào đến chỗ bà cụ Trương, sốt ruột hôi lên. Mẹ biết rồi, con yên tâm, mẹ sẽ không để mặc cho ông già hồ đồ này hủy hoại nhà Trương đâu. Bà cụ Trương nói ra. Bà định làm gì? Không phải bà đã nói sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà Trương nữa sao? Ông cụ Trương phẫn nộ chất vấn. Tôi mà không nhúng tay, nhà Trương sắp diệt vong rồi. Ông bảo bà giờ tôi phải trơ mắt nhìn nhà họ Trương bị hủy hoại sao? Bà cụ Trương lạnh lùng nói. Bà định làm gì? Ông cụ Trương tức giận hỏi. Bà cụ Trương không trả lời ông ấy, chỉ nói với Trương Tùng Hồng. Tùng Hồng, con còn không chịu ra tay. Vâng, thưa mẹ. Trương Tùng Hồng lập tức sai thuộc hạ định ấn Lâm Minh xuống. Tình hình đã không thể kiểm soát. Những người nhà Trương vừa mới đến gần. Những tiếng động nặng nề ban đêm. Hai người nhà Trương đến gần Lâm Minh đều ôm bụng, ngã sụi lơ trên mặt đất. Thằng khốn, mày còn dám đánh trả sao? Người nhà Trương tức giận. Tình vô dụng này cũng giỏi đánh đấm đấy chứ. Có người cảm thấy bất ngờ lên tiếng. Giỏi đánh đấm có tác dụng gì? Nếu đánh nhau thật, anh Lôi chỉ dùng đầu ngón tay là có thể nghiền chết anh ta. Uông Tiểu Mạt kinh thường nói. Trương Tùng Hồng tức giận liên tục quát lên, xông lên, bắt cậu ta lại. Vâng. Càng lúc càng có nhiều người nhà họ Trương xông lên. Dừng tay hết cho tôi. Ông cụ Trương vội vàng hét lên nhưng không có tác dụng gì. Bà cụ Trương đã ra mặt, hiển nhiên người nhà họ Trương chỉ nghe bà cụ. Nhưng quyền cước Lâm Minh không chỉ nhanh mạnh, sức lực cũng lớn. Sau vài đòn đã đánh hạ gục bốn người nhà họ Trương xông về phía anh. Cái gì? Tiếng kêu kinh ngạc và đến khắp nơi. Tình Vũ, chuyện này là sao? Tên ở rễ vô dụng này là từ lúc nào lợi hại như vậy chứ? Người bên cạnh hỏi. Trương Tử Vũ đang ngơ ngác. Tôi còn không biết. Trương Tử Vũ cũng không hiểu ra làm sao, vô cùng kinh ngạc. Bà ta biết Lâm Minh rất giỏi đánh đấm, nhưng anh có giỏi đánh đấm đi chăng nữa thì cũng là một người bình thường, sao có thể đối phó với những vệ sĩ được huấn luyện bài bản của nhà trường chứ. Nhất thời nhà trường không dám tiến lên nữa. Quân Tiểu Mạn bên này cũng kinh ngạc, tên vô dụng này giỏi đánh đấm về sao, trước đây cũng chưa nghe nói bao giờ. Giỏi đánh đấm sao? Bớt lừa gạt ở đây đi, nghĩ tôi là thằng ngu thật à? Lôi Bằng khinh thường cười nhạt, nhìn chằm chằm nhà trường ở đó. Nói ra các người chỉ đang diễn kịch cho tôi xem mà thôi. Diễn kịch? Đám người Trương Tùng Hồng ngạc nhiên, loại người tay chân yếu ớt như Lâm Minh có thể đánh gục những người cao to như vậy chỉ bằng một chiêu sao? Các người nghĩ đang đóng phim võ hiệp sao? Cậu Lôi, cậu hiểu lầm rồi, vì sao chúng tôi là diễn kịch với Lâm Minh chứ? Các người chỉ không muốn đắc tội với tôi, vừa muốn bảo vệ cho Lâm Minh, thế là ra vẻ đại nghĩa diệt thân. Loại thủ đoạn hèn kém này cũng muốn qua mắt được tôi sao? Nực cười. Cậu Lôi, không phải giống như cậu nghĩ đâu, bớt nói thừa. Người vào trường các người tránh ra hết, để tôi. Lôi Bằng phát tay, mình xung quanh anh ta lập tức nối đôi nhau xông tới. Nhưng Lâm Minh đâu thể nào đứng yên tại chỗ chịu đòn. Anh chậm chân xuống đất, nhảy vào về phía trước, chỉ trong nháy mắt đã đến gần Lôi Bằng. Tốc độ này khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Cái gì? Lôi Bằng kinh hãi. Chưa kịp phản ứng, Lâm Minh đã tát vào mặt anh ta một cái bạt tai. Bốp! Lôi Bằng xoay vòng tại chỗ, đập mạnh xuống đất. A! À! Quân Tiểu Mạn sợ hãi hét lên. Cậu chủ, mẹ nó, ta đánh chết mày! Đánh thuộc hạ nhào tới, dồn về phía Lâm Minh. Lâm Minh bị bao vây, hoàn toàn không còn chỗ nào để tránh. Nhưng một giây sau đó, một bóng người già nua đã lao vào trong đám đông, đánh gục những kẻ xông về phía Lâm Minh. Quản gia. Mọi người ngạc nhiên nhìn bóng người đó. Đó chính là quản gia của nhà Trương, người chỉ nghe theo một lời một mình ông cụ Trương. Quản gia đã từng học võ, nền tảng rất tốt, đối phó những kẻ này không thành vấn đề. Ông ta vừa xuất hiện đã đại diện cho thái độ của ông cụ Trương. Trương Trung Hoa, ông làm gì vậy? Bà cụ Trương tức giận đỏ bừng mặt. Ném những người này ra ngoài cho tôi, kể cả Lôi Bằng, đuổi hết ra ngoài. Ông cụ Trương phòng mang trợn mắt, hét lên với quản gia. Quản gia gật đầu. Trương Trung Hoa, ông điên rồi, nhà Trương xong đời rồi, nhà Trương tiêu đời rồi, tôi nhất định phải khiến nhà Trương các người biến mất khỏi tỉnh Quảng Điểu, nhất định. Lôi Bằng ôm mặt gào lên điên cuồng. Ném Lôi Bằng đi trước, dám phản kháng để đánh chết cho tôi. Ông cụ Trương gào lên. Lúc này ông ta đã hoàn toàn nổi giận. Vâng, thưa ông chủ. Quản gia gật đầu, lập tức tóm lấy Lôi Bằng. Đừng động vào tao, có tin tao bắt mày ra không? Lôi Bằng gào lên, bắt đầu giãy giụa. Bốp bốp, hàng tiếng bạt tai to rõ vang lên. Lôi Bằng bị đánh đến mức nổi đom đóm mắt. Anh Lôi, Quân Tiểu Mạn sợ mất không dám động đậy. Ném ra ngoài, ông cụ Trương gào lên. Quản gia lập tức lôi Lôi Bằng ra ngoài. Lôi Bằng vẫn còn định phản kháng, nhưng sức lực không bằng quản gia, chỉ có thể vừa giãy giụa vừa gào thét. Tôi nhất định sẽ cho nhà Trương các người biết mặt. Ông đợi đó, Trương Trung Hoa, ông đợi đó. Tiếng gào thét điên cuồng như sắt chọc thủng mây xanh, oán hận vô tận dâng tràn trong đầu Lôi Bằng. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Người nhà Trương, các người định làm gì con trai tôi? Khi giọng nói đó vang lên, cả căn phòng bỗng yên lặng trở lại. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn về phía cửa. Cha, cha, cha đến rồi, cuối cùng cha cũng đến rồi. Lôi Bằng mừng rỡ, kích động đến mức cả người run rẩy điên cuồng, dậy khỏi sự ràng buộc của quản gia, bò lăn ra bên ngoài. Một người đàn ông trung niên, đầu hói bùng phệ, mặc âu phục từ bên ngoài đi vào. Người đàn ông đó ngậm điếu thuốc, đeo kính màu nâu, bước nhanh vào phòng khách, ngồi thẳng xuống. Theo sau lưng ông ta toàn là những người khí thế siêu phàm. Những người này đều là tay chân của ông ta, khác với những kẻ trước kia. Những người này toàn là võ giả. Ông Lôi, bà cụ Trương ở bên này kêu lên. Cha, cha phải rút tình cho con. Người nhà Trương muốn tạo phản, bà họ muốn tạo phản mà. Lôi Bằng nhào tới bên chân người đàn ông trung niên, gào khóc. Nghe Lôi Bằng nói, ông Lôi nổi giận, lạnh lùng nhìn đám người nhà Trương. Trương Trung Hoa, chẳng lẽ ông không rõ thủ đoạn của tôi sao? Ông Lôi lại đùng hỏi. Trương Trung Hoa vội vàng đứng dậy, với mặt nghiêm túc giải thích. Ông Lôi, tôi nghĩ chuyện này ông phải điều tra rõ ngọn nguồn, ai đúng ai sai, tôi tin ông sẽ có phán đoán công bằng. Là lỗi của con trai tôi. Ông Lôi quả nhiên là sáng suốt, nhưng như thế thì đã sao? Ông Lôi lập tức bổ sung một câu. Trương Trung Hoa sững sờ. Cho dù con trai tôi nhằm vào nhà Trương ông, nhà Trương các ông có thể làm được gì chứ? Tôi cũng không sợ, nói cho các ông biết. Con trai tôi muốn đánh nhà Trương các ông, nhà Trương các ông phải ngoan ngoãn đưa đầu cho nó đánh. Các ông là cái thá gì mà dám đánh trả con trai tôi chứ? Ông Lôi đập bàn quát lớn. Người nhà Trương biến sắc. Ông Lôi, đánh gãy trên tay mấy người này cho tôi. Ông Lôi chỉ vào người nhà Trương đã kéo Lôi Bằng đi lúc trước. Vâng, người phía sau ông Lôi lập tức tiến lên, dừng tay. Có người nhà Trương định ngăn cản, nhưng một người bên phía ông Lôi lại xông tới, giống như một cơn gió, trở tay tát hai cái, bốp bốp. Người đó lập tức bị đánh ngã nhào tại chỗ, gò má sưng lên, miệng chảy máu. Hả? Bò ngạc nhiên, mày là cái thá gì mà dám ngang ngực ở đây? Ai còn dám ngang ngực thì đánh gãy tay chân kẻ đó. Đã xong, người đó nhấc chân đá mạnh tới, ầm. Cơ thể người hậu trương lập tức bay ra xa, đập mạnh vào cột ở phía sau, xương nứt gãy, hôn mê bất tỉnh. Người hậu trương đều giật mình sợ hãi. A! À! Tiếng xương cốt gãy vang lên, tay chân mấy người đó đều bị đánh gãy. Trương Trung Hoa phẫn nộ, trừng mắt nhìn ông ta. Sao, ông cụ Trương của chúng ta hình như giận rồi sao? Ông Lôi thản nhiên liếc nhìn ông ta, bộ dạng không cần quan tâm. Ông Lôi, ông có phải là hơi quá đáng rồi không? Là con trai ông đến đây gây chuyện trước, tôi chỉ đuổi cậu ta ra ngoài mà thôi, không có hành động gì quá đáng. Vì sao ông Lôi lại hùng hổ dọa người như vậy chứ? Trương Trung Hoa hạ giọng nói, đuổi đi sao? Ông có tư cách gì mà đuổi con trai tôi đi? Ông Lôi lại lùng hừ giọng. Ông Trương Trung Hoa tức đến mức phần mang trợn mắt. Lúc này bà cụ lên tiếng. Ông Lôi bất giận, chuyện này hoàn toàn chỉ là hiểu lầm. Ông nhà tôi quá cố chấp, tôi đại diện cho nhà Trương chân thành xin lỗi ông. Ồ, ông Lôi lạnh nhạt liếc nhìn bà cụ. Bà cụ lại hạ giọng nói, ngay đây, từ hôm nay trở đi, nhà Trương không còn do Trương Trung Hoa lãnh đạo, mà sẽ do tôi đích thân lãnh đạo. Còn chuyện này, nhà Trương chúng tôi sẽ cho ông Lôi một câu trả lời hài lòng. Bà định làm gì? Ông cụ Trương tất nhiên hỏi. Trương Trung Hoa, ông hồ đồ rồi, ngay cả ông Lôi cũng dám đắc tội, đây không phải là đẩy nhà Trương chúng ta vào hố nữa hay sao? Tông Hồng, Hoa Ca, có con, đầu óc cha con không được bình thường, nửa năm sau này hãy để ông ấy nghỉ ngơi trong phòng, không được cho ông ấy bước ra khỏi cửa phòng nửa bước. Bà cụ hét lên. Bà Trương Trung Hoa chỉ vào bà cụ run rẩy quát, bà định tạo phản hay sao? Nhưng bà cụ không quan tâm, tiếp tục nói với ông Lôi, ngoài ra nhà Trương sẽ bồi thường 30 triệu tiền mặt và hai miếng ngọc, một bức tượng điêu khắc hình rồng để giúp cậu Lôi bớt sợ. Ông Lôi, ông thấy thế nào? Cũng tạm đó, ông Lôi đáp lại. Người đâu chuẩn bị rượu mớ tiền thiết đãi ông Lôi, đưa ông già hồ đồ này đi đi. Vâng, Trương Tùng Hồng và Trương Hoa Ca lập tức tiến lên. Khốn kiếp, các người buông tôi ra, các người thật to gan buông tôi ra. Trương Trung Hoa giãy giụa, nhưng ông ta đã lớn tuổi, sợ thể thoát khỏi tay những người trẻ tuổi cường tráng, ngay lập tức bị đưa đi. Đợi đã, lúc này một tiếng quát vang lên, tất cả mọi người không khỏi sững sờ nhìn về phía người đó ra, hóa ra là Lôi Bằng. Sao vậy A Bằng, con có gì bất mãn sao? Ông Lôi hỏi. Ông ta rất thương con trai, đương nhiên sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của con trai. Đương nhiên là bất mãn. Cha, sao vậy cha? Nhốt ông già này nửa năm là xong chuyện rồi sao? Còn nuốt không trôi được cơn giận này, Lôi Bằng nói ra. Còn muốn thế nào? Ông Lôi hỏi. Còn con ông già này cũng phải ngồi xe lăn giống như bà cụ đó nửa đời còn lại. Lôi Bằng chứa tận cười nói. Nghe được lời này, tất cả người nhà Trương đều biến sắc, ngay cả bà cụ cũng khỏi sửng sốt. Nói đúng đó, nên dạy cho ông già thối tha này một bài học ra trò. Uông Tiểu Mạn ở bên cạnh đứng dậy tức giận nói, Tiểu Mạn, cô nói chuyện kiểu gì đó? Có người nhà Trương vỡ trách. Mặc dù Uông Tiểu Mạn là người nhà Tô, nhưng suy cho cùng vì Tô Nhanh nên còn có chút thân tình với nhà Trương. Sở dĩ cô ta đến đây là đại diện cho nhà Tô đến chăm sóc Tô Nhanh. Tôi nói chuyện kiểu gì sao? Tôi chỉ nói lời không bằng mà thôi. Anh Lôi đến nhà Trương để làm gì chứ? Để giúp nhà họ Trương bảo vệ Tô Nhanh. Nhưng nhà họ Trương các người thì hay rồi đó, lấy oán báo ơn, còn định đối phó với anh Lôi. Các người còn là con người sao? Các người đúng là không bằng cầm thú. Uông Tiểu Mạn nói ra. Cô lại nói ra những lời như vậy sao? Không thể tha thứ được. Nhiều người nhà họ Trương rất căm phẫn. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Uông Tiểu Mạn lại lùng nói. Thế sao? Ông Lôi gật đầu. Nếu ra như vậy thì được, cứ làm theo lời A Bằng nói đi. Dứt lời, một người đàn ông ở bên trái ông Lôi đi về phía Trương Trung Hoa. Cậu định làm gì? Trương Trung Hoa hoảng sợ. Ông Lôi đã nói rồi, đánh tàn phế hai chân ông. Người đó lạnh lùng nói, sát khí bừng bừng, dừng tay, không được làm ông ấy bị thương. Đám người Trương Tùng Hồng lập tức tiến lên ngăn người đó lại. Bà họ có thể chấp nhận chuyện giam lỏng ông cụ, nhưng bà họ không thể chấp nhận chuyện hai chân ông cụ bị tàn phế. Người lớn tuổi như vậy mà gặp phải chấn thương nặng thì hậu quả khó lường. Đi chết đi. Người đó nói giận, trở tay đánh tới. Tốc độ nhanh như gió sấm, hai người không kịp phản ứng, bốc bốc. Hai người họ hứng chịu hai cái tát mạnh, ngã nhào tại chỗ, răng cũng bị rụng mất hai cái. Người nhà Trương ở xung quanh sợ đến mức cả người run rẩy. Bọn họ đều là người đã từng luyện võ, chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ đâu. Võ giá của nhà Trương chúng ta sao để đối phó được với bọn họ chứ? Đây là cao thủ bên cạnh ông Lôi đó. Từng tiếng nói run rẩy vang lên, tất cả mọi người đều sợ hãi, bọn họ không thể chống lại mấy người đó. Người đàn ông kia tỏ vẻ khinh thường, giơ tay định tóm lấy ông cụ Trương. Ông cụ Trương mở to mắt, liên tục lùi về phía sau, luống cuống không biết phải làm sao. và lúc nhìn cơn theo sợi tóc, một bàn tay đột nhiên chụp lấy cổ tay người đàn ông kia. Hả? Người đàn ông kia sửng sốt, bây giờ mới phát hiện ra bên cạnh ông cụ Trương đã xuất hiện thêm một người thanh niên từ lúc nào không hay biết. Ai cho các người ngang tàng ở đây? Thanh niên lên tiếng đẩy nhẹ tay, một luồng xảo kình đánh ra khiến người đàn ông kia liên tục lùi về phía sau đứng không vững. Hả? Đám đông bàng hoàng, vô số ánh mắt liếc nhìn về phía người này. Lâm Minh, đám người Trương Tùng Hồng kêu lên, nhóc con làm gì vậy, mau lùi ra. Trương Trung Hoa vội vàng nói ra, ông cụ không muốn kéo Lâm Minh vào đây, đây không phải là người mà Lâm Minh có thể đối phó được, đối phương chỉ cần thở hắt thôi là Lâm Minh cũng tan thành bay khói rồi. Đồ chó chết này, định tạo phản sao, dám thêm vào chuyện của ông Lôi, chán sống rồi phải không? Uông Tiến Mạnh tức giận bước tới lẩm bẩm, Lâm Minh anh đi rồi sao, đến cả ông Lôi mà cũng dám trách tội sao, anh muốn hại cả nhà tôi chúng tôi hay sao thế? Bỏ khiến ông ngoại bị thương, sao tôi thấy quanh tay đứng nhìn được chứ? Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm, anh cái đồ ngốc này, anh tưởng mình lại thế, anh chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi, anh nghĩ mình có thể đấu được với ông Lôi sao? Anh có biết chỉ cần ông Lôi giẫm cho một cái thì cả cái tỉnh Quảng Liễu này đều rung chuyển hay không? Một kẻ vô dụng không bằng cả con chuột như anh mà dám công ruộng sao? Cút đi. Uông Tiểu Mạn chửi rủa, không phải cô ta muốn giúp Lâm Minh mà là mong anh đừng để cô ta bị liên lụy vào, vì dù sao thì cô ta cũng thuộc nhà Tô. Thế nhưng Lâm Minh chẳng hề bận tâm, đúng là đồ vô dụng. Uông Tiểu Mạn lại gầm lên, tiếp tục quay quanh mỉm cười, chú Lôi cháu không quen người này, anh ta tự làm tự chịu, không liên quan gì tới cháu hết. Ông Lôi nghe thấy vậy thì khẽ chau mày, ý của cô là gì? Cha, đây là Uông Tiểu Mạn, là bạn với con. Ồ, cô ấy là con gái nhà tôi, vì vậy Lôi bằng ngập ngừng. Ông Lôi đương nhiên hiểu ngay, bèn khẽ gật đầu, nếu đã là bạn của con thì không sao, nhắc cháu rất hiểu chuyện đó, chú không trách cháu. Cảm ơn chú Lôi. Uông Tiểu Mạn tỏ ra biết ơn, còn về kế này thì đánh phế đi. Ông Lôi lại nói, vâng, ông Lôi. Thuộc hạ đáp lại, lao về phía Lâm Minh, hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh, bởi vì vừa nãy Lâm Minh đã khiến hắn nhận ra anh không hề đơn giản, và nên làm sao hắn dám khinh suất được chứ. Thế nhưng cú đấm chí mạng của hắn vừa giáng xuống thì đã bị một chưởng đánh chặn lại. Cái gì? Đã đồng nín thở, đối phương biết rõ cú đấm của mình đáng sợ như thế nào, cho dù là có sắt thép bị trúng phải thì cũng sẽ bị biến dạng, vậy mà Lâm Minh lại đỡ chưa một cách nhẹ nhàng như vậy sao? Khốn kiếp, người này bặm môi chưa chịu thua, chỉ tung chân lên đạp tiếp. Một giây sau, rắc, tiếng xương gãy vọng tới, cái chân giơ lên của kẻ kia bị đạp trúng, gãy ra tại chỗ. Cái gì? Đã đông thất kinh, Uông Hiểu Mạnh cũng há miệng, mấy người trên Trung Hoa thì cảm tưởng con người muốn rơi ra ngoài. Chuyện gì thế này? Thằng Trế này lại đánh nhau giỏi như vậy sao? Lâm Minh lại tung thêm một chưởng nữa, rắc, tiếng xương gãy lại vang lên, tay của kẻ kia bẻ một góc quái dị, cán người ngã xuống nhanh mấy vòng dưới đất rồi kêu gào thảm thiết. Người này đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, chỉ mới có vài chiêu mà đã đánh phế cao thủ của ông Lôi, nên như không phải được tận mắt nhìn thấy thì chắc không ai tin. Chuyện gì thế này? Lôi Bằng run rẩy, chú Lôi sao thế ạ? Anh ta chỉ là một thằng ở rễ hèn hạ ở nhờ ở đợt mà sao cao thủ của chú không đối phó được như vậy chứ? Uông Tiểu Mạn cuống cả lên, câm miệng. Ông Lôi bừng tỉnh hét lớn, Uông Tiểu Mạn không dám cãi lại. Về phía nhà Trương thì ai cũng có cảm giác như bị sét đánh trúng, đầu óc họ choáng váng. Bà cụ cũng tối sầm mặt, ngồi im không nói được gì. Nhắc con, từ khi nào mà cháu trở nên lợi hại như vậy? Ông cụ Trương thốt lên, không phải cháu lợi hại mà kẻ này quá vô dụng, là mình đề nặng nói ra. Sau chuyện ở thôn Nhật Vương, cách hành xử của anh có chút thay đổi, anh ra tay càng độc ác hơn, dứt khoát hơn. Vô dụng sao? Đã đông bàng hoàng, cậu ta có tài cán gì chứ? Ông Lôi cũng khinh suất quá, để một kẻ không ra gì ra tay, lần này thì hay rồi đó. Cho Lâm Minh một cơ hội vênh mặt lên, đúng là tức chết đi được. Người nhà Trương tức giận tới xôn xao, nhưng họ là người ngoài, còn đối với ông Lôi lại là chuyện khác. Ông Lôi có lẽ cậu ta là một cao thủ. Một ông để râu dê lên tiếng, thực lực tầm ở mức nào? Ông Lôi điềm đạm hỏi, ý nhất có thể so được với Đại Ân. Đại Ân sao? Ông Lôi trợn mắt, đã đồng nín thở. Đại Ân là cao thủ số một của ông Lôi, cả tỉnh Quảng Liễu này chẳng có mấy người xứng làm đối thủ của Đại Ân, vậy mà thực lực của Lâm Minh lại bằng Đại Ân sao? Nếu đã vậy thì gọi Đại Ân tới đây. Ông Lôi nói bằng vẻ vô cảm. Nghe thấy hai tiếng Đại Ân, người bên cạnh ông Lôi tái mặt. Nhà Trương thì không có nhiều người biết về nhân vật này. Người bên cạnh ông Lôi lấy điện thoại ra gọi. Tầm vài phút sau, một người mặc áo gió lãng đãng xuất hiện bên cạnh ông Lôi. Ông Lôi, ông tìm tôi sao? Giọng nói thản nhiên nhưng như có lực hút của nam châm vang lên. Nhà họ Trương sợ hết hồn, lúc này bọn họ mới để ý thấy người đàn ông mặc áo gió xuất hiện. Người này xuất hiện từ lúc nào thế? Rõ ràng vừa nãy không thấy mà, là ma sao? Sao tự dưng lại xuất hiện được như thế chứ? Nhà họ Trương cảm giác tim đập bình bịch, xem ra là một cao thủ khác rồi. Bà cụ Trương mỉm cười, cảm thấy rất hân hoan. Dù sao thì bà ta cũng bày tỏ ý kiến rồi. Ông Lôi muốn hạ gục Lâm Minh, bà ta cũng chẳng có gì phải lo lắng. Gặp phải một kẻ rắc rối, ông Lôi điềm đạm nói. Rắc rối sao? Người tên đại ân liếc nhìn một lượt nhà Trương rồi đi tiếng. Ông nói là ai? Thanh niên đó đó. Ông Lôi đưa mắt nhìn về phía Lâm Minh. Ồ, đại ân cũng nhìn theo. Anh ta quan sát một lượt. Tên vô dụng này sao có thể là gây rắc rối chứ? Ông Lôi, mấy thuộc hạ khác của ông nuôi để làm cảnh đó hả? Cậu đã đồng tức giận, mặt đỏ bừng bừng, nhưng không ai dám phản bác, bởi vì bọn họ biết thực lực của đại ân, anh ta là người mà họ không thể đụng tới. Đừng khinh thường người này, nhìn trẻ vậy thôi chứ thực sự biết võ đó. Một người đứng bên cạnh giải thích, nhưng đại ân chẳng thèm bận tâm. Anh ta chỉ lắc đầu. Không phải ai cũng vô dụng như các người đâu. Nói xong anh ta quay qua. Ông Lôi, ông định xử lý người này thế nào? Dám đánh người của chúng ta bị thương thì cậu giúp tôi đánh rụng tứ chi của cậu ta đi. Nhớ kỹ, đánh rụng chứ không chỉ là đánh gãy, rõ chưa? Ông Lôi khi bắt nói. Được, đại ân gật đầu bước về phía Lâm Minh. Dừng tay. Trương Trung Hoa có cảm giác gì đó không ổn, bèn quát lên. Ông già, đừng tưởng ông cao tuổi mà tôi nương tay. Những người ngăn cản tôi đều không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Đại ân thản nhiên nói. Cậu là ai? Trương Trung Hoa trầm giọng nói. Đại ân, chưa từng nghe thấy bao giờ. Có thể ông không biết biệt danh này của tôi, nhưng chắc chắn có một biệt danh khác mà ông biết là gì. Thị huyết cuồng ân. Đại ân bật cười. Thị huyết cuồng ân sao? Trương Trung Hoa tái mặt. Người nhà Trương cũng run bắn người. Thị huyết cuồng ân chính là người đã giết vô số người ở thế giới ngầm tỉnh Quảng Liễu vài năm trước đúng không? Ngày đó nắm đấm anh ta tới giờ vẫn vô địch, hơn nữa những đối thủ vào đấu với anh ta đều bị giết chết cả. Đây là một kẻ giết người không chớp mắt, ai ai ở tỉnh này cũng biết. Anh ta là thuộc hạ của ông Lôi sao? Xong rồi là mình xong rồi rồi, chờ thì chẳng ai cứu được cậu ta nữa rồi. Những giọng nói run rẩy vang lên, rất nhiều người nhà Trương cảm thấy hoang mang. Đại ân khẽ mỉm cười. Có lẽ anh ta đang tận hưởng sự kinh hãi của đám đông dành cho mình. Anh ta bước về phía Lâm Minh. Đợi đã, ông của Trương kêu lên bước về phía Lâm Minh. Ông ngoại, ông có để anh ta tới đi, người này không phải là đối thủ của cháu. Lâm Minh điềm đạm nói. Đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó nữa, lát nữa ông sẽ trì hoãn đối phương. Cháu mau đi đi, ông của Trương khẽ nói. Cháu đi sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Cháu cứ nghe theo âu lời ông là được. Trương Trung Hoa vội vàng đi về phía đại ân. Các hạ, tôi biết thằng cháu tôi nó không nghe lời mà phạm tới Lôi, nhưng dù sao nó vẫn còn trẻ, mong các hạ giơ cao đánh khẽ thay cho thằng bé một lần. Nếu như ông Lôi thực sự muốn xả giận thì đỡ tôi thay cho thằng bé. Đại ân nghe thấy vậy bèn nhìn về phía ông Lôi. Cái ông già không biết điều này. Ông Lôi thở hắt ra. Ông là cái thá gì mà dám ra giá với tôi chứ? Ông tưởng tôi sẽ không xử lý luôn ông chắc? Cả cái tỉnh Quảng Liễu này chẳng có mấy người dám đối đầu với tôi đâu, nhưng ông lại là một trong số đó. Tôi đứng sổ với đằng kia xong thì người tiếp theo sẽ là ông đó. Ông Lôi, Trương Trung Hoa hét lên. Ra tay đi. Ông Lôi không nhìn được nữa bèn quát lớn. Nếu ông già đó ngắn được thì giải quyết luôn. Được. Đại ân gật đầu đưa tay về phía Trương Trung Hoa. Cha, ông ơi. Người nhà Trương vội vàng lao lên. Không được lên, các người lại muốn hại thêm nhà Trương nữa hay sao? Ông của Trương hét lớn. Thế là cả đám phải dừng bước biết điều đó. Thế là không còn ai dám ngăn đại ân nữa. Chỉ có mỗi ông cụ Trương vẫn là cái địch tới cùng. Đôi mắt Lâm Minh ánh lên vẻ lạnh giá, anh định ra tay. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên. Thời Lâm, thời hạn đã đến, cuộc chiến thiên kiêu có thể diễn ra được chưa?